mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Chính quy, thời chi hành tỏ vẻ bội phục. Ca lưỡng nhi đến buôn bán hỗ thổi khâu đoạn tương đương thổi xong rồi. Liền dành trước chụp được này nọ, đưa cho thân thích lễ vật. Thời khinh khinh không nói gì. Này lưỡng tiểu gia hỏa, cũng quá có ý tứ. Thời khinh khinh thu bọn nhỏ đưa nàng lễ vật. Thời chi khoảnh chụp đến cũng là một cái ban. Thoạt nhìn cùng thời chi hành chụp được kia một cái không sai biệt lắm. Cho nên mang theo đi, trở thành một đôi nhi, cũng sẽ không có cái gì vi cùng cả mân đi. Thời khinh khinh nói. Chờ các ngươi muội muội trưởng thành, này vòng tay liền tặng cho ngươi nhóm muội muội một cái. Chúng ta mẹ con lưỡng một người một cái tương đương, lại mặc giống nhau quần áo. Cũng là mẫu tử trang tương đương. Thời khinh khinh ngẫm lại liền tốt đẹp. Thời chi hành, thời chi khoảnh, nhìn thẳng vào vấn đề. Muội muội xâm sao, giống như hội cùng bọn họ thưởng mẹ ôi. Cho nhau xem liếc mắt một cái. Trong con ngươi thoáng hiện hỏa hoa, thưởng mẹ chú ý, khó mà làm được, hai đứa bé ám chạc chạc nghĩ chuyện này. Sau đó cho nhau gật gật đầu, tính toán về nhà thời điểm, tìm thời gian lại thương lượng. Nhiên, thời khinh khinh cái gì cũng không biết, chờ nữ nhi sinh ra về sau, cùng nàng tưởng nhân, theo công công bà bà, đến quý mặc ngôn, lại hơn nữa hai đứa bé làm ca ca nhân. Khụ khụ, đây là nói sau. Tạm thời không đề cập tới tương đương. Đấu giá hội kết thúc. Thời khinh khinh liền mang theo hai cái hài tử về nhà. Vừa khéo quý phu nhân ở phòng khách ăn cơm. Tiếp đón ba người đến nhà ăn. Thời khinh khinh ba người còn không đói lắm. Vì cùng quý phu nhân. Bao nhiêu ăn một chút. Cơm nước xong. Thời ra người đến. Là thời khinh khinh tẩu tử Tôn San Dung. Còn có hai cái cháu thời Chi Uyên cùng Khi Ngôn. Bọn họ vừa tới, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh liền cùng thời Chi Uyên Khi Ngôn trở về phòng ngoạn nhi đi. Tôn San Dung còn lại là ngồi ở trong phòng khách cùng thời khinh khinh còn có quý phu nhân nói. Cũng mịt mờ nói nàng mang thai, kia sinh con tán là thật hữu dụng. Thời khinh khinh cùng quý phu nhân tỏ vẻ chúc mừng, ba cái dựng mẹ liền đứa nhỏ đề tài này. Tán gẫu lên, ở thời Chi Uyên cùng Khi Ngôn tỏ vẻ mệt nhọc, buồn ngủ thời điểm, ba người còn ý còn chưa hết, thời khinh khinh chụp bàn, đêm nay lưu lại qua đêm đi, ngày mai lại trở về. Tôn San Dung nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng, hiện tại thời Thanh Nguyên bề bộn nhiều việc, từ tiếp nhận một cái đọc tâm ngành, đối này dị nhân tiến hành giám sát, sau này 10 vạn dị nhân bị nhận nuôi sau, lại tới nữa tân một đám. Trị liệu cùng đến tiếp sau câu thông vấn đề, đều giao cho bọn họ đến làm mani lộ bá đối này hỏa nhân đã đến khả vui vẻ. Như thế có thể nhường hắn nhàn xuống dưới, về nhà bồi bồi gia nhân, các phương diện đi vào quỹ đạo, thời gian qua thật sự nhanh. Nhiệm vụ đại sảnh hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là chóc biến dị tang thi. Có thể bị thương bọn họ, cũng không có thể chí mạng. Cho nên mỗi ngày đều có thật nhiều dị năng giả tiểu đội xuất động. Trở về sau liền đem biến dị tang thi giao ra đi. Hoa Hạ khác thành lập căn cứ, ở Diêm Hy đợi nhân nỗ lực hạ, cũng đều có đáp lại. Có chút căn cứ dài là có chính mình dã tâm, khả nghe được tang thi virus ức chế tễ. Bọn họ liền khởi không xong cái gì tâm tư, một khi nhân loại đồng bào đều khôi phục bình thường. Lại có quốc gia này can kỳ ở, bọn họ cho dù tưởng độc lập, cũng là không có khả năng, cho nên thông minh thực hiện chính là quy thuận, sau đó đem các loại vũ khí còn có thể sử dụng gì đó. Cùng với rau dưa dưa và trái cây chờ cải ăn tiến cử. Đối với Diêm Hy bọn họ nói đế đô các loại chính sách, còn có nay tốt đẹp cuộc sống, bọn họ vừa mới bắt đầu là hoài nghi. Hãy nhìn đến tinh thần châu vận dụng, còn có tinh thần châu lý sở ghi lại hết thảy, bọn họ cũng hướng tới lên, nhất là Diêm Hy đợi nhân thực gà tặc một bên cùng bọn họ đàm phán. Một bên làm cho người ta ở trong căn cứ bốn phía mở rộng. Rất nhiều dị năng giả đều ý bắt đầu chuyển động, kể từ đó, những người này đều phải đi đế đô phát triển, bọn họ trong căn cứ cũng liền lưu không dưới bao nhiêu nhân tài. OCV by Lovedayo, hết chương.